Cô không chấp nhận không chỉ bởi không muốn ai thay chỗ mẹ mình, mà còn vì người được chọn vốn chẳng có thiện ý với cô. Cách chương.